Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 351, quyết đấu game thực tế ảo. Nam chủ 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2, tiểu đào đào, Huyền Nhi thở ra mệt mỏi, má đau rát cổ họng nuốt nước bọt đều đau. Nhân lúc không có ai ở đấy, Huyền Nhi tiếp tục tiếp thu cốt truyện. Thân thế của nguyên chủ quả thật không tồi, mà địa vị còn rất cao. Nguyên chủ là Tống Huyền Nhi 19 tuổi, nữ nhi duy nhất của đương kim thừa tướng Tống Nhất Đại. Trong tay nắm giữa 5 phần binh quyền, tài giỏi hơn người. Phụ thân của nguyên chủ không giấu đi tài năng, mà hoàn toàn bộc lộ ra ngoài. Luôn lấy lý do hoàng thượng còn trẻ tuổi không thể toàn thân xử lý chính sự, vì vậy mọi việc lớn nhỏ trong triều đều do Tống Nhất Đại quyết định. Nguyên chủ từ lâu đã thích vị hoàng thượng này, nhất quyết muốn vào cung làm phi mặc cho phụ thân của mình ngăn cản. Chính vì vậy Tống Nhất Đại gây sức ép, bắt hoàng thượng nạp nguyên chủ làm quý phi. Vào cung 3 năm, vị hoàng thượng kia bề ngoài luôn tỏ ra sủng ái cưng chiều nguyên chủ, nhưng bên trong thì vô tâm vô tính. Nhưng thật chất đã lén cho nguyên chủ uống tuyệt dục tán, không bao giờ mang thai hài tử được. Tính cách của nguyên chủ thực chất không xấu, mà quá thẳng thắn. Một mặt lại được Tống Nhất Đại cưng chiều hết mực, vào cung không lâu chỉ cần nữ nhân nào tiếp cận hoàng thượng. Nguyên chủ đều kiếm cớ ra tay phạt nghiêm khắc nhưng chỉ duy trì ở mức độ sai vặt và cấm không cho gặp hoàng thượng. Chưa bao giờ có ý định giết người. Trong hậu cung này, tình yêu chân thành đối với vị hoàng thượng kia duy nhất chủ có nguyên chủ. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên medocchuyenchu.net, hãy tôn trọng tác giả. Không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ FB, Phạm Mi, Tiểu Đào Đào, ngay cả nữ chủ cũng chỉ vì nhiệm vụ của trò chơi mà tiếp cận vị hoàng thượng kia mà thôi. Từ đàn hề đã vào trò chơi được 1 năm, trong 1 năm này phụ thân của nguyên chủ Tống Nhất Đại. Bị hoàng thượng lấy cơ âm mưu đoạt vị, liền đem toàn bộ trên dưới Tống gia chém đầu. Nguyên chủ vì vậy từ quý phi xuống phân vị phi, trong hàng tứ phi. Hoàng thượng cũng hiểu rõ nguyên chủ, ngoài tính cách thẳng thắn, mạnh miệng ra thì đúng với câu, mỹ nhân không mang não. Lúc cả Tống gia bị chém đầu thì nguyên chủ đã nhận ra, bản thân tiến cung 3 năm nhưng lại không có được tình yêu của bậc đế vương. Phụ thân chết Tống gia không còn một ai, chỉ còn duy nhất một mình nơi chốn hậu cung ghê tởm này. Nguyên chủ tuyệt vọng đau thương tới cùng cực, quyết định tự sát theo phụ thân. Chỉ là ý định chưa kịp thực hiện thì Tư Đan Hề nữ chủ đã ra tay trước. Huyền Nhi xuyên vào cũng là lúc Tư Đan Hề sai thuộc hạ tới hành thích nguyên chủ. Nếu theo như cốt truyện thì sau khi nguyên chủ chết đã lâu, khi phát ra mùi thối giữa thì mới được công nhân phát hiện đem đi chôn cất. Nguyện vọng của nguyên chủ chỉ muốn sống một cuộc sống bình thản cho mình. Không muốn tranh chấp thứ tình yêu xa xỉ kia. Huyền Nhi tiếp thu xong cốt truyện, cô sinh khí lẫn nhụt chí. Xuyên vào đã gần hết cốt truyện rồi, còn muốn cô phải làm cái gì đây? Đã như vậy thì trốn khỏi cung, sống một cuộc sống tiêu dao, gặp Phật ăn Phật, gặp ma ăn ma. Dù sao cũng không phải công lược nam nhân gì đó, cô cũng không có ưa thích vị hoàng thượng kia, chỉ lo sợ mất hoàng vị mà giết trung thần. Nhiệm vụ chính tuyến, xin mời tiểu tỷ tỷ công lược Nam Cung Chiến. Huyền Nhi, Nam Cung Chiến là tên nào? Hắn đang ở đâu? Tiểu tỷ tỷ tỷ có thể cẩn thận tiếp thu cốt truyện được không? Nam Cung Chiến chính là vị hoàng thượng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tới đây, Uyển Nhi muốn thổ huyết. Biết vậy ban đầu để cho mấy tên thích khách kia bóp chết luôn cho rồi. Lão nương không muốn công lược tên nam chủ này. Ồ, nhiệm vụ đã phát ra, tỷ tỷ không có quyền từ chối. Uyển Nhi, mẹ nó, hệ thống chó chết, cảm ơn tiểu tỷ tỷ khen ngợi. Đúng lư xê này, dường như có người đẩy cửa vào, Huyền Nhi liền vào trạng thái sống giờ chết giờ, bởi vì cô không biết ngươi bước vào là bạn hay là thù. Thoáng chốc hơi thở trở nên khó khăn, ngực phập phồng yếu ớt. Giống như chỉ cơn gió nhẹ cũng khiến Huyền Nhi bị thổi bay. Âm thanh của cung nữ vang lên, xen lẫn phần lo lắng. Phải làm sao đây, chúng ta nên thỉnh thái y tới hay đi bẩm báo cho hoàng thượng? Cung nữ khác khẽ áp tay lên trán Huyền Nhi, buồn rầu nói. Ta thấy thôi đi, bẩm báo chắc chắn hoàng thượng cũng không tới. Hiện giờ thục phi nương nương, là sủng phi, được hoàng thượng sủng ái vạn phần. Người không nhớ sao, hôm trước hoàng thượng vì thục phi mà phạt nương nương chúng ta quỳ 2 canh giờ ở ngự hoa viên. Nghe qua 2 cung nữ lo lắng vì mình nói chuyện, Huyền Nhi tìm trong ký ức nguyên chủ liền biết một người là Hải Đường, còn người kia là Thiên Lý. Vậy chúng ta mau đi thỉnh thái y tới. Dứt lời 2 cung nữ nhanh chóng đi tìm thái y, nhân lúc này Uyển Nhi xem qua tình trạng của cơ thể này, quát yếu đuối thích hợp cho nữ nhân cầm kim thêu thùa. Hơn nữa trên mặt bị thích khách rạch phải, không cần soi gương. Cô cũng biết chắc chắn sẽ lưu lại sẹo, cách trương.